Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Da rồng trên giấy xuất hiện rất nhiều cổ quái ký hiệu cùng chữ viết, nhưng là hắn một chữ cũng không nhận ra, thực sự không phải là vân tiêu giới nhân loại văn tự, cũng không vũ trụ tiếng thông dụng. Đây là long tộc văn tự. Miêu tiên nhân mở miệng nói, là đã từng ở cái địa phương này ở lại chân long viết xuống đến đấy. Nó đi theo chúng tinh môn môn chủ nhiều năm, cũng đã gặp long tộc văn tự. Ở trên đã viết cái gì? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi. Không biết, long tộc văn tự chính là chân long chỉ có truyền thừa. Chủng tộc cơ mật một trong, người bình thường căn bản không có cách đi học, cho dù là lúc trước môn chủ hắn cũng không hiểu. Miêu tiên nhân lắc đầu, biểu thị mình cũng xem không hiểu. Hạ Bình nhíu mày, liền kiến thức rộng rãi miêu tiên nhân cũng đều không hiểu, xem ra chỉ có thể là cầu cứu hệ thống rồi. Hệ thống, có thể không phiên dịch những này da rồng trên giấy tư liệu. Hạ Bình đối với hệ thống nói ra. Hệ thống nói, cái này đơn giản, phiên dịch cần 1.000 vạn oán hận. Phiên dịch. Hạ Bình lập tức nói. Hắn đối với nơi này tư liệu hết sức tò mò, dù sao 1.000 vạn oán hận cũng không nhiều. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một cổ tin tức lập tức tràn vào rồi Hạ Bình trong óc. Thí nghiệm ngày đầu tiên, vận khí thật sự là quá tốt rồi, không nghĩ tới tại đây chỗ vắng vẻ vũ trụ nơi hẻo lánh, tìm được một chỗ như thế ẩn nấp bí cảnh thế giới, xem ra có thể ẩn nấp một thời gian ngắn không bị quấy rầy. Thí nghiệm 30 ngày, trải qua một tháng chuẩn bị, theo vũ trụ các nơi bắt trở về thượng mấy chục vạn chủng tộc, thí nghiệm rốt cục có thể đã bắt đầu. Hy vọng lần này thí nghiệm không để cho ta hy vọng. Thí nghiệm 3 tháng, các đại chủng tộc cũng đã rót vào long huyết, khiến cái này chủng tộc có được long tộc huyết mạch, bất quá một ít nhỏ yếu chủng tộc không chịu nổi long huyết bá đạo, kết quả bạo thể mà vong. Nhưng là nhân tộc quả nhiên thật là có tiềm lực chủng tộc, thân thể nhỏ yếu, nhưng lại có thế dung hợp bất đồng huyết mạch, long huyết rõ ràng đều có thể tiếp nhận được, xem ra được tăng lớn liều thuốc mới được. Thí nghiệm năm thứ 3, thí nghiệm tiến hành thập phần thuận lợi, tuy nhiên chết rồi không ít sinh linh. Nhưng là những này dung hợp long tộc huyết mạch tánh mạng tình huống nhưng lại ổn định lại, còn đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, bất quá chúng hay là ở vào nguyên thủy trạng thái, cũng không có hình thành văn minh. Thí nghiệm 100 năm, sinh sôi nảy nở thập phần thuận lợi, có được long tộc huyết mạch sinh linh miệng người đã qua ngàn vạn, còn bắt đầu tạo thành nguyên một đám bộ lạc, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian có thể hình thành quốc gia. Thí nghiệm 1.000 năm, tánh mạng thật sự là kỳ diệu a, không nghĩ tới huyết mạch hỗn tạp lại có thể biết xuất hiện loại tình huống này, có long nhân tộc, long thỏ tộc, long ngưu tộc vân vân, đợi một tí, gen sinh ra biến dị, trở nên càng cường đại hơn, xem ra cự long gen còn ẩn chứa rất nhiều bí mật, nói không chừng có thể từ đó nhìn trộm đến thành thần bí mật. Thí nghiệm 3.000 năm, kinh phí a, xài tiền như nước, tiền như thế nào như vậy không khỏi hoa, không có nếu có tiền, còn thế nào làm thí nghiệm, còn thế nào làm nghiên cứu khoa học, một đồng tiền bức tử long a. Muốn hay không đi ăn cướp vài cái nhân loại tinh cầu, hoặc là cướp bóc cái nào đó thánh cấp môn phái. Cũng hoặc là đi vơ vét tài sản mấy cái cổ lão gia tộc, thế lực này bề ngoài giống như rất có tiền bộ dạng. Ân, mặc kệ, tin tưởng vì tự long vĩ đại sự nghiệp, bọn hắn có lẽ cũng rất thích ý tài trợ. Thí nghiệm 1.000 năm, đánh cướp mấy cái đại gia tộc, rốt cuộc gom góp đã đủ rồi không ít tiền, thí nghiệm tiến triển được rất không tồi, bất quá tự hồ gây ra động tĩnh quá lớn, bị long tộc mấy cái lão bất tử phát hiện. Thí nghiệm 3.000 năm, đáng chết, thật là đáng chết. Long tộc những cái kia lão bất tử rốt cục vẫn phải phát hiện cái chỗ này, chúng thật sự là cực kỳ ngu xuẩn, cổ hủ, chẳng lẽ tự không rõ đây là cỡ nào vĩ đại sự nghiệp sao? Khoa học mới là thứ nhất sức sản xuất, rõ ràng còn ngăn cản tự long, nói đây là cấm kỵ, thật sự là tội đáng chết vạn lần, chúng có lẽ bị ném đi vào luyện ngục, đốt cháy 10 vạn năm, bất quá cái chỗ này xem ra không thể chờ đợi, nếu không nhất định sẽ bị bọn hắn phiền chết. Hạ Bình mở to mắt, tin tức đến rồi một bước này đã không có. Hắn nhìn xuống những tài liệu này ở trên ký tên, long tộc thứ nhất nhà khoa học Thái Nhi Á. Long huyết kỳ. Giờ phút này, Hạ Bình chính ngồi ngay ngắn ở cái này ao chính giữa, khoanh chân ngồi xuống. Rầm rầm. Hắn vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể lỗ chân lông như là tất cả giống cự thú nuốt trôi sơi tái, đại lượng long huyết đều dọc theo lỗ chân lông, điên cuồng dũng mãnh vào tứ chi của hắn bách hải. Nóng quá. Lập tức, Hạ Bình cảm nhận được một cổ cực nóng đến mức tận cùng năng lượng dũng mãnh vào thân thể của mình. Tự hồ bị long hỏa cháy, cũng giống như kinh mạch của mình chảy xuôi theo dung nham, cả người đều nhanh bị đốt cháy lên. Nếu như là bình thường võ giả dám như vậy thôn phệ long huyết, chỉ cần một giây thời gian, sẽ bá đạo long huyết chi lực triệt để thôn phệ, đốt thành tro bụi. Long huyết mặc dù tốt, nhưng có phải thế không mỗi người đều có thể hưởng thụ đấy. Dĩ nhiên đối với tại cô động thành địa ngục kim ô thể Hạ Bình mà nói, những này long huyết bá đạo chi lực không đáng kể chút nào, vừa tiến vào trong cơ thể hắn, lập tức đã bị địa ngục kim ô huyết mạch thôn phệ. Những này long huyết tiến vào trong cơ thể hắn về sau, tự hồ đã có linh tính giống như, rõ ràng huyển hóa thành một mảnh dài hẹp màu đỏ tiểu long, chạy tại hạ bình vô thượng mạch máu cùng kinh mạch. Cẩn thận hơn, như vậy màu đỏ tiểu long có trên 100 vạn đầu. Theo hạ bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch chấn động, trong cơ thể ngưng tụ thành địa ngục kim ô hư ảnh, nó ngửa mặt lên trời thét dài, thoáng cái sẽ đem chút ít màu đỏ tiểu long nuốt vào đi chính mình bụng, hung uy cái thế. Tốt nồng đậm năng lượng. Hạ bình cảm nhận được cắn nuốt những này long huyết năng lượng về sau, hắn tử phủ ở trong chỗ sâu pháp lực điên cuồng gia tăng, không nhiều lắm trong chốc lát, khổng lồ tử phủ không gian đã bị pháp lực chất lỏng chiếm cứ, đạt đến viên mãn cảnh giới. Thần thông cảnh viên mãn. Hắn thoáng cái đã biết rõ chính mình đã đạt đến thần thông cảnh viên mãn cảnh giới, chỉ là chênh lệch một bước, là hắn có thể có bước chân vào luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ thiên địa pháp trận lực lượng. Nếu như là lúc bình thường, dù cho pháp lực của hắn đạt tới viên mãn cảnh giới, một lát cũng không cách nào đột phá đến luyện bảo cảnh. Nhưng là trước kia hắn và Lục Đại Long Nhân Đế cấp cường giả sinh tử tương bác, đã có rất nhiều cảm ngộ, cảm giác đến thiên địa trận pháp mênh mông chi lực, cảm giác đến luyện bảo cảnh vận chuyển thiên địa lực lượng huyền diệu. Cái này cho Hạ Bình mang đến thật lớn cảm xúc, cũng làm cho hắn đụng chạm đến cao cấp hơn lực lượng. Cảm ngộ thiên địa. Hạ Bình nhắm mắt lại, thần thức lực lượng tràn ngập bốn phía, cảm ngộ thiên địa đại thế, muốn câu thông tối tâm chính giữa thiên địa lực lượng. Lập tức thần trí của hắn có thể chứng kiến, ở giữa thiên địa tồn tại rất nhiều mạch lạc, những này mạch lạc giúp nhau đang vào cùng một chỗ, chính là thiên địa đại trận. Nhưng là những này mạch lạc như ẩn như hiện, muốn cảm ngộ thành công, triệt để lĩnh ngộ, thực sự không phải là một lát sự. Khó trách muốn đột phá đến luyện bảo cảnh như thế gian nan, cho dù là long nhân tộc ưu tú như vậy chủng tộc, còn có rất nhiều linh dược phụ trợ, nhưng là muốn trở thành đế cấp cường giả long nhân cũng mới 6 cái. Hạ Bình có một tia hiểu ra, muốn tấn thăng đến luyện bảo cảnh, không chỉ muốn pháp lực đạt tới thần thông viên mãn cảnh giới, thần thức cũng muốn đầy đủ cường đại mới được, bằng không mà nói liền thiên địa trận thế đều cảm giác không đến, lại có biện pháp nào đem đại trận dung luyện tại sâu trong thân thể. Dù cho pháp lực cùng thần thức hai của lực lượng đều đạt tới viên mãn cảnh giới, nhưng là muốn cảm ngộ đại trận, cũng cần chậm rãi cảm ngộ, tốn hao tối thiểu nửa năm thời gian, mới có thể chính thức lĩnh ngộ thiên địa trận pháp. Ân, vân, vân, đợi một tí, thế giới thụ. Hạ Bình ý định tốn hao nửa năm thời gian chậm rãi lĩnh ngộ, nhưng là bỗng nhiên tầm đó hắn tử phủ không gian ở trong chỗ sâu thế giới thụ rung rung, thần trí của hắn vô ý thức tự thẩm thấu đi vào. Ầm ầm. Lập tức, hắn cảm nhận được linh hồn của mình chấn động, tự hồ đoạt xá giống như, tiến nhập thế giới thụ thân hình chính giữa. Lúc này Hạ Bình lập tức cảm giác đến, thế giới thụ rễ cây tắm rễ tại vô tận thời không trong đó, một mảnh dài hẹp rễ cây tự hồ câu thông rồi vũ trụ vô tận thứ nguyên, hấp thu vũ trụ năng lượng. Đã có thế giới thụ cảm giác, hắn cảm thấy thiên địa mạch lạc trở nên vô cùng rõ ràng. Nếu như trước kia thiên địa như là một người mặc quần áo tuyệt thế mỹ nữ, chỉ có thể nhìn đến nàng bên ngoài, nhưng lại nhìn không tới bản chất, như vậy hiện tại tựu là cởi sạch quần áo mỹ nữ, cái gì đều thấy được, chi tiết mỹ di. Vốn cần nửa năm thời gian cảm ngộ, nhưng là hiện tại hắn thoáng cái tự hiểu rõ được rành mạch. Thật giống như cuộc thi bên cạnh trực tiếp tự có đáp án giống như, căn bản không cần hắn suy nghĩ, trích dẫn là được rồi. Thật sự là kỳ diệu. Hạ Bình cảm khái, hắn đầu ngồi dưới đất, nhưng là linh hồn của hắn nhưng lại theo thế giới thụ du lịch thời không, phản phất là linh hồn xuất khiếu giống như là đã trải qua một hồi kỳ diệu thời không lữ hành. Điều này cũng làm cho hắn đối với thiên địa lực lượng càng bỏ thêm giải. Đông. Đúng vào lúc này, một đám hỗn độn khí tức bị Hạ Bình thần thức theo hư không ở trong chỗ sâu bắt đến, cứ thế mà lôi kéo đi vào thế giới thụ rễ cây trong đó, sau đó dũng mãnh vào tử phủ không gian. Trong lúc nhất thời, hắn tử phủ không gian lập tức đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, giống như cái nào đó cổ chai bị đánh nát, toàn bộ tử phủ không gian bị làm lớn ra mấy lần nhiều. Cùng lúc đó, tử phủ không gian pháp lực cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một đoàn vòng xoáy, như là từng đoàn tinh vân chương trình nghị sự, không ngừng xoay tròn. Một quả miếng thần thông phù lục cũng hiển hiện tại tử phủ không gian trong đó, như là ngôi sao bình thường lập lòe. Ầm ầm. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, những này thần thông phù lục đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức hóa thành nguyên một đám vòng xoáy, mà những này vòng xoáy chính là trận pháp, do pháp lực ngưng kết mà thành trận pháp. Luyện bảo cảnh. Giờ này khắc này, Hạ Bình rốt cục đột phá thần thông cảnh giới hạn, bước chân vào luyện bảo cảnh, lĩnh ngộ thiên địa đại trận lực lượng. Từ đó về sau hắn tại vũ trụ chính giữa coi như là một cái chính thức tiểu cao thủ, có thể điều khiển thiên địa lực lượng, công kích địch nhân, dựng ở thế bất bại. Nếu như có thể đạt được rất nhiều thiên tài địa bảo, là được luyện chế ra đủ loại cường đại pháp bảo. đặt ở nguyên thủy tinh cầu, luyện bảo cảnh tu luyện giả đó chính là thần linh, lục địa thần tiên nhất lưu. Bất quá hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, đem thần thông phù lục lục sát suốt ngày trận pháp, gần kề xem như đánh vỡ thần thông cảnh giới hạn, đem hôm nay trận pháp triệt để dung nhập thân thể, lúc này mới xem như chính thức bước vào luyện bảo cảnh. Dung nhập. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn đem tử phủ ở trong chỗ sâu nguyên một đám pháp lực vòng xoáy lập tức dũng mãnh vào thân thể của mình. Dương thần quyền cô động thành một tòa đại trận, lập tức dung nhập trái tim của hắn ở trong chỗ sâu, cái này tòa đại trận tựa hồ câu thông rồi thiên địa thuần dương chi lực, hỏa diễm chi lực, lại để cho trái tim đều hóa thành dung nham, hỏa diễm chi lực tăng vọt. Trong cơ thể năm loại dị hỏa chi lực cũng nhanh chóng dung nhập trái tim. Tốt, lực lượng cường đại. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm giác mình lực lượng của thân thể tăng nhiều, đối với hỏa diễm điều khiển càng thêm thuận buồm xuôi gió, như là hỏa diễm chúa tể. Nhưng là cái này chỉ là mới bắt đầu. Dẫn tinh quyết cũng cô động thành một tòa đại trận, nhanh chóng bao trùm toàn thân, dung nhập trong cơ thể từng cái huyệt khiếu trong đó, tự hồ từng cái huyệt khiếu đều ở lấy một quả ngôi sao. Những này ngôi sao tản mát ra xanh thẳm sắc hào quang, nếu có người có thể thấu thị lời mà nói, lập tức có thể chứng kiến những này ngôi sao tự hồ tạo thành một tòa tinh thần đại trận, câu thông rồi vượt ngoại tinh thần chi lực. Mà những này ngôi sao chi lực cũng chia tán tại Hạ Bình cơ bắp hoa văn tầm đó, không ngừng rèn luyện khí lực, tự hồ muốn thân thể của hắn rèn luyện được như là hàng tinh. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, lỗ chân lông như là kình ngư bình thường tại hô hấp, không ngừng thôn vệ long huyết lực lượng, cái này long huyết trì long huyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng giảm bớt. Bởi vì ngưng kết thần thông đại trận cần đại lượng năng lượng, nếu như có thể lượng chưa đủ lời mà nói, sẽ ngưng kết thất bại. May mắn nơi này có một cái ao nước long huyết, ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, cũng đầy đủ hắn cô động trong cơ thể từng tòa thần thông đại trận, không cần phải lo lắng bởi vì năng lượng hao hết mà cô động thất bại. Ầm ầm. Theo long huyết dung nhập thân thể, đại lượng năng lượng dũng mãnh vào, chuyển hóa làm pháp lực, Hạ Bình tử phủ không gian ở trong chỗ sâu từng đoàn pháp lực đại trận nhanh chóng ngưng tụ mà thành, hóa thành nguyên một đám pháp lực vòng xoáy. Côn bằng bộ, địa ngục trấn ma mâu, thiên long bát âm, sư tử kim cương ấn, hắc tuyền ba văn quyền, thanh đế trường sinh công, tâm hữu linh tê thuật, đại âm dương xuất đi thủ, đinh đầu thất tiễn công, bắc minh hộ thể công vân, vân, đợi một tí công pháp lập tức ngưng tụ thành một tòa đại trận. Ngưng kết thần thông đại trận quá trình thập phần đơn giản, cái này rất giống nước chảy thành sông giống như, đã có một, gần. Có hai, bất quá việc này cũng chỉ có đạt tới hoàng mỹ căn cơ mới có thể phát sinh. Bình thường tu luyện giả lời mà nói, cần thời thời khắc khắc lo lắng cô động thất bại, làm cho tử phủ bị thương. Dung nhập. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu ẩn chứa pháp lực vòng xoáy, toàn bộ tử phủ không gian đều biến thành biến cả, có vô số vòng xoáy tại rất nhanh lưu động. Mấy hơi thở về sau, những thiên địa này đại trận hóa thành nguyên một đám đồ án, thoáng cái hãy tiến vào rồi lòng của hắn lá gan tỳ phế dạ dày, dung nhập từng cái bộ vị trong đó, tăng cường hắn lực lượng của thân thể. Lập tức, Hạ Bình tự cảm giác đến thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, những này thần thông đại trận dung hợp thân thể, thiên địa vô số nguyên khí phía sau tiếp trước dũng mãnh vào, cùng cơ bắp hoa văn đã xảy ra không thể tưởng tượng nổi dung hợp. Tánh mạng của hắn bản chất đã ở không ngừng nhắc đến thăng, thần thức lực lượng gia tăng. Tử phủ không gian mở rộng, quan trọng nhất là, trên người hắn thọ nguyên cũng so với trước tăng cường rồi gấp đôi. Luyện bảo cảnh, trong cơ thể dung nhập thiên địa đại trận, biến hóa như thế không phải chuyện đùa. Thật cường đại khí lực. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác đến chính mình nơi trái tim trung tâm dung nhập rồi một tòa đại trận, lập tức trở nên cường mà hữu lực, không ngừng nhảy lên, mỗi một lần trái tim nhảy lên, trung động lắc lư thanh âm tựa hồ cũng có thể đem sắt thép chấn thành phấn vụn. Phổi của hắn bộ tại hô hấp, như là cự long gào thét giống như phun ra nuốt vào không khí, mỗi một đám khí lưu đều có thể hóa thành lưỡi dao sắc bén, phun ra đi, lập tức liền có thể xuyên thủng một tòa núi lớn. Hắn dạ dày tại nhúc nhích, như là một tòa thái dương dung lô, có lửa cháy bừng bừng đốt cháy nhâm vật gì chất rơi dạ dày trong đó, mấy hơi thở cũng sẽ bị thôn phệ hầu như không còn. Trừ đó ra, mặt khác thân thể bộ vị cũng đã xảy ra cực lớn biến hóa. Bắc Minh hộ thể công cô động thành một cái côn bằng trận pháp, dung nhập thân thể của hắn mỗi một tấc làn da hiển hiện một tòa phức tạp đại trận. Đưa hắn mỗi một tấc làn da rèn luyện được như là da rồng bình thường cứng cỏi, tự hồ ẩn chứa thần bí năng lượng. Thanh đế trường sinh công cô động thành một cái cây cối đồ án, dung nhập trên người hắn mỗi một đường kinh mạch, cái này gốc đại thụ rễ cây phản phất biến thành mạch máu, hấp thu thiên địa một hệ chi lực, lại để cho thân thể sự khôi phục sức khỏe, bền lực, sinh mệnh lực đều gia tăng thật lớn. Những này võ đạo thần thông, mỗi một chủng thần thông ngưng tụ mà thành trận pháp dung nhập thân thể, đều đối với thân thể có cực lớn chỗ tốt. Điều này cũng làm cho Hạ Bình thân thể hướng phía quái vật bình thường khí lực tiến hóa. Cái này là chính thức luyện bảo cảnh sao? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đem thiên địa đại trận dung nhập thân thể của mình, không chỉ có riêng là có thể điều khiển thiên địa lực lượng đơn giản như vậy, huống chi đem pháp lực triệt để dung nhập thân thể từng cái bộ vị, khiến cho thân thể đạt được tiến hóa. Hắn có thể cảm giác đến thân thể của mình ở trong chỗ sâu, xuất hiện rất nhiều trận pháp đồ án, đây đều là võ đạo thần thông ngưng tụ ra đến đại trận, triệt để dung nhập thân thể, cùng khí lực sinh ra cộng minh, khí lực trở nên cực đoan cường đại. Có thể nói, coi như là gần kề vận dụng hắn lực lượng của thân thể, đều đủ để nhẹ nhõm đánh tan không có đột phá trước kia chính mình. Tốc độ tu luyện cũng càng nhanh. Hạ Bình chậm rãi hô hấp, thân thể dung luyện từng tòa thần thông đại trận về sau, cái này phản phất tại thân thể kiến tạo rồi một tòa tụ linh trận pháp giống như, cho dù hắn không có vận chuyển công pháp, thiên địa nguyên khí cũng rất nhanh hội tụ tại trong cơ thể hắn. Dọc theo lỗ chân lông thẩm thấu đi vào tử phủ không gian, sau đó rất nhanh luyện hóa luật củ lực. Đây quả thực thật giống như tại thân thể lắp đặt rồi một cái tu luyện máy gia tốc, đây cũng là luyện bảo cảnh chỗ đáng sợ, tu hành tốc độ là thần thông cảnh mấy lần không ngớt. Coi như là đang ngủ trong đó, luyện bảo cảnh tu luyện giả cũng có thể thời thời khắc khắc tu hành. Thật sự là huyền diệu. Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thần trí của hắn cũng khuếch tán đi ra ngoài, dung nhập hư không trong đó, hắn bước chân vào thiên nhân hợp nhất chi cảnh, đã cùng thiên địa tự nhiên hòa hợp nhất thể. Hắn có thể cảm giác đến ở giữa thiên địa ẩn chứa thiên địa đại thế, tự hồ chỉ muốn hắn ý thức khẽ động, lập tức có thể dẫn động thiên địa ẩn chứa năng lượng, phát huy ra bài sơn đảo hải bình thường uy lực. Bỗng nhiên tầm đó, Hạ Bình nhẹ nhàng một ngón tay, đầu ngón tay lập tức hình thành một tòa loại nhỏ trận pháp, vô số thiên địa lực lượng hội tụ tại đầu ngón tay trong đó, bàn bạc năng lượng ngưng tụ thành, lập tức bộc phát ra đi. Đông. Xa xa lớp kính vách tường bị lập tức xuyên thủng, xuất hiện một cái động lớn, chung quanh nham thạch đều bị chấn được nát bấy, nhưng là cổ này kình đạo khống chế đến hoàn mỹ trình độ, ngoại trừ công kích bộ vị bên ngoài, địa phương khác không có bị thương tổn. Nhẹ nhõm, thật sự là quá dễ dàng rồi. Hạ Bình trên mặt tràn ngập vui sướng. Nếu như là thần thông cảnh lời mà nói, vừa rồi một kích kia hắn còn cần hao phí không ít pháp lực, nhưng là hiện tại hoàn toàn không cần, gần kề cần một tia lực lượng, liền có thể dẫn dắt thiên địa lực lượng tiến hành công kích. Có thể nói, hắn dùng một phần lực lượng phát huy ra thập phần lực phá hoại, như là đã tìm được một cái điểm tựa, còn có một căn đầy đủ lớn lên cây gậy trúc, liền dễ dàng nảy ra động địa cầu. Cái này là luyện bảo cảnh khủng bố chỗ, hoàn toàn không phải thần thông cảnh có thể so sánh năng lực. Coi như là 100 cái thần thông cảnh tu luyện giả liên thủ, đều không phải là đối thủ của luyện bảo cảnh, dù sao một người thì như thế nào có thế đối kháng thiên địa lực lượng, đối kháng tự nhiên lực lượng. Cũng chỉ có Hạ Bình loại này yêu nghiệt, mới có thế vượt qua cái này cổ chai, vượt cấp khiêu chiến, bình thường tu luyện giả lời nói là không thể nào siêu việt cái này cổ chai đấy, bị đẳng cấp gắt gao ngăn chặn. Xem ra còn cần củng cố một thời gian ngắn. Hạ Bình nhắm mắt lại, tiếp tục tu hành. Tuy nhiên hiện tại hắn đột phá đến rồi luyện bảo cảnh, nhưng là cũng chỉ có thể xem như vừa mới đột phá mà thôi. Đối với luyện bảo cảnh các loại huyền bí còn không phải rất hiểu rõ, cần cẩn thận tìm hiểu. Đặc biệt là các loại thần thông đại trận huyền diệu, càng là cần hắn không ngừng lĩnh ngộ. Đoán chừng tối thiểu cần mấy ngày thời gian, hắn có thể đem luyện bảo cảnh cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Cùng lúc đó, Hạ Bình tại Long Thần Thành đại náo, chém giết 4 tôn Long Nhân đại đế, thậm chí liền cây xa đại đế đều tiêu diệt, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ Long Thần đại lục. Dù sao chuyện này thật sự là quá lớn, chứng kiến người thật sự là quá nhiều. Tự tính toán Long Nhân tộc muốn giấu giếm, đều không thể giấu giếm ở. Tự nhiên, nhân tộc Thánh Thành cũng biết chuyện này. Nhân tộc Thánh Thành. Vô số nhân tộc trưởng lão, còn có 3 tôn nhân tộc đại đế đều dự họp tại cái hội nghị này trong đó cũng kể cả rồi Bách Lý Thành thành chủ Bách Lý Hổ, còn có tướng lãnh Bách Lý Hàng bọn người. Tin tưởng mọi người cũng đã nhận được tin tức. Một nhân tộc đại đế mở miệng nói, nhân tộc Tân Tấn đại đế Hạ Bình trước đó không lâu giết đến tận rồi Long Thần Thành. Đem cây xa đại đế tại nội 4 tôn Long Nhân đại đế toàn bộ diệt sát, còn thừa lại 2 cái Long Nhân đại đế cũng bị trọng thương, hiện tại cũng không biết trượt đi nơi nào, còn không có ngoi đầu lên, nghe nói hắn còn thuận tay giải phóng không ít nhân loại nô lệ. Ngắn ngủn mấy câu, ẩn chứa tin tức lượng thật sự là quá lớn, lại để cho người ở chỗ này tộc trưởng lão, còn có phần đông nhân tộc tướng lãnh đều là trợn mắt há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Thật lâu, một nhân tộc trưởng lão mới nuốt một ngụm nước bọt, nói, tin tức này chúng ta hoàn toàn chính xác cũng nhận được. Nhưng là tin tức này có thật không vậy? Cây xa đại đế bọn hắn thật đã chết rồi. Đây cũng là đại bộ phận nhân tộc trưởng lão nghi hoặc. Dù sao đây chính là Long Nhân tộc cây xa đại đế, được xưng Long Nhân tộc từ trước tới nay cường đại nhất đế, nắm giữ hắc ám thần thông, một chiêu hắc ám không gian cũng đủ để diệt sát nhân tộc tam đại đại đế. Nếu như không phải trốn ở Thánh Thành, bằng vào Thánh Thành trận pháp cùng cây xa đại đế miễn cưỡng chống lại, bọn hắn nhân tộc hiện tại còn có tồn tại hay không, đều là một chuyện đây này. Nhưng bây giờ rõ ràng có tin tức truyền tới, Cây Sa đại đế đã bị một tân tấn nhân tộc đại đế diệt sát, thấy thế nào bọn hắn đều cảm thấy phải hay là không một cái lời đồn. Thật sự. Nhân tộc đại đế trầm giọng nói, trước kia ta cũng không quá tin tưởng tin tức này, nhưng là ta tự mình tiến về trước Long Thần Thành xem xét, phát hiện Long Thần Thành đã không có một bóng người, bị khẩn cấp rút lui khỏi. Về phần Long Thần Thành bên ngoài thì là có đại chiến liên tục dấu vết, phá hư dấu hiệu hết sức kinh người, thậm chí ta còn chứng kiến rồi cây xa đại đế các loại long nhân đại đế thi thể. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã chết được không thể chết lại rồi. Cái gì? Phần đông nhân tộc trưởng lão đều là hưng phấn lên, nếu như là những thám tử khác nói tin tức này, bọn hắn còn bán tín bán nghi, nhưng là lời nói chính là nhân tộc đại đế. Hơn nữa đối phương toàn thân hơn tự đi điều tra tin tức, như vậy tự chứng minh tin tức này đích thật là thật sự. Ông trời ơi! Bách Lý Hổ bọn người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm, đặc biệt là Bách Lý Hổ, bởi vì mấy ngày trước kia Hạ Bình ly khai Bách Lý Thành thời điểm cùng chính mình cáo biệt, nói mình muốn đi trước Long Thần Thành. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Hạ Bình đang nói đùa, có lẽ có cái khác quan trọng hơn sự cần làm cái gì, ở đâu nghĩ đến thằng này thật đúng là một người chạy tới rồi Long Thần Thành. Thậm chí còn làm xuống rồi như thế kinh thiên động địa đại sự, chém giết 4 tôn Long Nhân Đại Đế, liên tục sang bằng Long Giác Thành cùng Long Thần Thành 2 tòa Long Nhân Tộc Đại Thành, điều này thật sự là quá mức khoa trương. Nếu như hiện tại hắn không là thật sự rõ ràng ở tham gia nhân tộc hội nghị, hắn còn cho là mình đang tại nằm mơ. Thật sự là quá tốt rồi. Hiện tại Long Nhân Tộc chết rồi 4 tôn Đại Đế, liền cây xa Đại Đế đều chết hết, còn thừa lại 2 cái Long Nhân Đại Đế sống chết không rõ, chỉ có thể là tránh né mà bắt đầu. Như vậy hiện tại há không phải chúng ta nhân tộc một nhà độc đại? Đúng vậy, chúng ta nhân tộc hiện tại có 3 tôn đại đế, thậm chí còn có một siêu việt cây xa đại đế tân tấn đại đế, phóng nhãn toàn bộ Long Thần Đại Lục, ai dám tranh phong? Có lẽ chúng ta nhân tộc có thể trở thành Long Thần Đại Lục chính thức bá chủ. Không nói trước bá chủ không bá chủ, đầu tiên chúng ta nên xuất binh, đem những cái kia bị Long nhân tộc bắt nhân loại nô lệ giải cứu trở về, bọn hắn thế nhưng mà nhận lấy quá nhiều khổ. Phần đông nhân tộc trưởng lão nghị luận nhau nhau. Mỗi người đều là sắc mặt phấn chấn. Vốn đặt ở bọn hắn nhân tộc trên đầu 6 tòa đại sơn, hiện tại không có 4 tòa, thật giống như nước Mỹ hủy bỏ rồi vũ khí hạt nhân. Dù cho đối phương cũng không có thiếu tinh nhuệ vũ khí, đại lượng binh sĩ, còn có hàng không mẫu hạm cái gì đấy, nhưng là không có vũ khí hạt nhân lời mà nói, dựa vào cái gì cùng có vũ khí hạt nhân quốc gia đánh, một quả đạn hạt nhân xuống dưới, cái gì tinh nhuệ bộ đội đều hóa thành tro bụi. Cái gọi là hàng không mẫu hạm tại đạn hạt nhân trước mặt cũng chỉ là lớn một chút quan tài. Đúng rồi, Hạ Đại Đế đi nơi nào? Hắn chém giết 4 tôn Long Nhân Đại Đế về sau, có hay không phản hồi Thánh Thành? Có nhân tộc trưởng lão hỏi. Hắn muốn nhiệt liệt nên đón vị này từ trước tới nay người mạnh nhất tộc Đại Đế. Không có, hắn tiến nhập Long Thần Cấm Địa, đến nay mới thôi đều không có đi ra. Người nọ tộc Đại Đế lắc đầu. Cái gì? Phần đông nhân tộc trưởng lão đều là hoảng sợ, bọn hắn cùng Long Nhân tộc chiến đấu thời gian dài như vậy, giúp nhau tầm đó cao tầng bí mật cũng biết rồi không ít. Tự nhiên cũng biết Long Thần Cấm Địa chỗ này địa phương. Cái kia nhưng là chân chính Long Thần sở đãi hành cung, bên trong bố trí khủng bố cấm chế trận pháp, coi như là đại đế đi vào cũng sẽ hóa thành tro bụi, không còn tồn tại. Dù cho Long nhân tộc chiếm cứ cái kia chỗ địa phương vài vạn năm, nhưng là đến nay mới thôi cũng y nguyên thăm dò không ra cái gì bí mật. Có thể nói, cái chỗ kia là Long Thần Đại Lục chí cao bí địa. Vì cái gì Hạ Đại Đế sẽ đi vào Long Thần Cấm Địa, chẳng lẽ hắn không biết Long Thần Cấm Địa nguy hiểm chỗ sao? Có nhân tộc trưởng lão khó hiểu hỏi, hắn cảm thấy coi như là đại đế đi vào bên trong đều là lành ít dữ nhiều. Không có biện pháp, cái này là đại đế nghĩ cách. Một nhân tộc đại đế cảm khái nói, hắn đã chém giết cây xa đại đế, hơn nữa chính diện chém giết 6 tôn long nhân đại đế, y nguyên chém giết 4 tôn, trọng thương 2 cái, chiến lực đoán chừng đã đạt đến đế cấp đỉnh phong. Đạt đến hắn như vậy cảnh giới, cái gọi là quyền thế, tài phú đều không đáng giá nhắc tới đi à nha. Có thể làm cho bực này nhân vật cảm thấy hứng thú cũng chỉ có Long Thần lưu lại bí mật, dù cho trong lúc này rất nguy hiểm, cũng không ngăn cản được hắn đi vào, cái này là cái gọi là đã sớm sáng tỏ buổi chiều chết cũng được. Hắn biểu thị chính mình hơi chút lý giải Hạ Bình tâm tình. Mặt khác hai cái nhân tộc đại đế cũng là gật gật đầu, nếu như bọn hắn cũng đứng tại đế cấp đỉnh phong, ở nhân gian cô độc cầu bại, nói không chừng cũng sẽ cùng Hạ Bình làm ra đồng dạng lựa chọn. Đáng tiếc, không nghĩ tới Hạ Đại Đế tiến vào Long Thần Cấm Địa. Từ xưa đến nay đi vào Long Thần Cấm Địa người, cho dù là đế cấp cường giả, cũng không có một cái nào còn sống đi ra, một cái đều không có. Ai, bất kể như thế nào, Hạ Đại Đế Đô là chúng ta tộc anh hùng, ứng kiến tạo tấm bia to, trọn đời lưu niệm. Nói không sai, nếu như không có Hạ Đại Đế sinh tử tương đánh, ở đâu có chúng ta nhân tộc cơ hội sinh tồn. Phần đông nhân tộc trưởng lão đều là gật gật đầu, bọn hắn quyết định là Hạ Bình lập trường sinh bia, còn muốn đem chuyện này vĩnh cửu tại nhân tộc trong lịch sử mặt truyền lưu xuống dưới. Bách Lý Hổ bọn người cũng là vô cùng cảm khái, tâm tình kích động, bọn hắn không nghĩ tới tùy tiện nhặt được một nhân loại, rõ ràng chính là như vậy anh hùng hào kiệt, đem nhân tộc theo nguy nan chi tế vãn hồi, ngăn cơn sóng dữ, cứ thế mà dứt suốt một con đường. Một ngày sau, ba tôn nhân tộc đại đế tuyên bố Hạ là nhân tộc anh hùng, mỗi một tòa nhân tộc thành trì đều phải kiến tạo một tòa Hạ Bình tấm bia to cùng điêu khắc, ở trên ghi lại Hạ Bình sự tích. Mấy ngày về sau, nhân tộc xuất binh, tính cả ba tôn đại đế, thẳng hướng Long nhân tộc thành trì, liền phá 108 thành, đem đại lượng nhân loại nô lệ giải cứu trở về, cũng chiếm lĩnh mảng lớn lãnh thổ. Bởi vì Long nhân tộc đại đế đám bọn họ trọng thương, không có ngăn cản được nhân tộc đại đế cao đoan chiến lực, liên tiếp bại lui, đến tận đây an phận ở một góc, không ngừng co rút lại phòng tuyến, vô lực lại cùng nhân tộc tranh phong. Đối với đây hết thảy sự tình người khởi xướng, Long nhân tộc đại hận, đem Hạ Bình liệt vào trọn đời cừu địch, ngày đêm thoá mạ. Mấy ngày sau, Hạ Bình cuối cùng từ bế quan chính giữa đi ra, trải qua cái này mấy ngày tu luyện, hắn cũng đem luyện bảo cảnh tu vi củng cố ở, đã đem luyện bảo cảnh lực lượng triệt để thông hiểu đạo lý. Mà cái này Long huyết trì Long huyết cũng ít rồi một nửa, có thể nghĩ hắn mấy ngày nay hấp thu rồi bao nhiêu Long huyết năng lượng. Bất quá hắn cũng cảm khái, nếu như không có Long huyết trì cung cấp năng lượng, có lẽ hắn tu hành cũng sẽ không như thế thuận lợi. Thần thức cùng pháp lực trở nên càng cường đại hơn rồi. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tấn thăng đến luyện bảo cảnh về sau, hắn tử phủ không gian đã nhận được mở rộng, đến cuối cùng trọn vẹn mở rộng đường kính 1 vạn km, đây là một cái vô cùng rộng lớn không gian. Đồng thời thần trí của hắn bao trùm phạm vi cũng đạt tới 1 vạn km. Nếu như hắn hay là dừng lại ở địa cầu lời mà nói, chỉ sợ một cái ý niệm liền có thể bao trùm hơn phân nửa địa cầu, thần thức lực lượng khủng bố đến không biên giới, điều này cũng làm cho hắn cảm ngộ thiên địa trận pháp so bình thường luyện bảo cảnh tu luyện giả càng thêm dễ dàng. Chỉ thấy Hạ Bình thần thức khẽ động, toàn bộ cung điện đều bị thần trí của hắn bao trùm, mà thần thức lực lượng chỗ nào cũng có, còn có thể bám vào bất đồng vật thể ở trên. Oanh! Lúc này Hạ Bình vận chuyển thần thức lực lượng, trên mặt đất vô số đá vụn, hạt bụi, thậm chí còn có các loại đồ dùng trong nhà đều đang rung động, sau đó trôi nổi mà bắt đầu, bay lên đến giữa không trung. Lực lượng như vậy như là niệm lực giống như, tinh lực lượng của thần có thể ảnh hưởng sự thật. Tấn thăng đến luyện bảo cảnh về sau, hắn dùng thần ngự vật năng lực càng thêm lợi hại, nếu trước kia lời mà nói, khống chế nhiều như vậy vật thể hoặc nhiều hoặc ít, còn có chút cố hết sức, nhưng là hiện tại vô cùng nhẹ nhõm, như ngự chỉ cánh tay. Nếu Hạ Bình nguyện ý lời mà nói, hắn hoàn toàn có thể dùng thần thức điều khiển phi kiếm, ở ngoài ngàn dặm sát nhân tại vô hình, đoán chừng coi như là thời đại viễn cổ kiếm tiên, cũng tự loại trình độ này rồi. Huyết mạch chi lực. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm thụ được chính mình huyết dịch tại lưu động, như là dung nham giống như, trong cơ thể ở trong chỗ sâu tựa hồ có một đầu địa ngục kim ô tại kêu to, trái tim như là tiếng chuông buổi sáng tiếng trống hoàng hôn bình thường đang rung động, có đặc biệt vận lực. Mấy ngày nay cũng không chỉ là pháp lực tu vi đã nhận được cực lớn tiến bộ, bởi vì hấp thu rồi đại lượng long huyết quan hệ, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào cũng bỏ niêm phong rồi không ít. Đến rồi trước mắt mới chỉ, hắn trọn vẹn bỏ niêm phong rồi 9 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào. Lôi kiếp đoán chừng rất nhanh lại muốn tiến đến đi à nha. Hạ Bình có loại cảm giác, tiếp tục bỏ niêm phong xuống dưới, đạt tới 10 vạn khỏa địa ngục kim ô tế bào thời điểm, hắn tất nhiên sẽ lần nữa đạt được một loại địa ngục kim ô thần thông, cũng sẽ lần nữa nghênh đón lôi kiếp. Mà tiếp theo lôi kiếp uy lực chỉ sợ sẽ càng thêm đáng sợ, có thể sẽ đạt tới 36 trọng lôi kiếp. Bất quá hắn cũng đúng thực lực của mình phi thường tự tin, dù cho gặp phải 36 trọng lôi kiếp, hắn cũng y nguyên có thể ngăn cản xuống. Tích tích. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng ký chủ, đã nhận được Long nhân tộc rất nhiều oán hận, không ít Long nhân hận ký chủ tận xương, có thù không đợi trời chung, lần này tổng cộng đã nhận được 10 ức 1.000 vạn oán hận, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Phát. Hạ Bình lập tức tự là vui vẻ, hắn chi như vậy cao điệu, không phải là vì đạt được Long nhân tộc oán hận sao? Hiện tại xem xét, quả nhiên đã nhận được rất nhiều oán hận. Nếu tăng thêm trước kia đạt được, lại giảm đi vừa mới tốn hao 1.000 vạn oán hận, hiện tại hắn oán hận đã đạt đến 25 ức, đây quả thực là cái thiên văn sổ tự. Điều này cũng không biết có thể tại hệ thống mua sắm bao nhiêu bảo vật. Hạ Bình cảm thấy hiện tại chính mình quả thực là cái nhà giàu mới nổi, muốn mua gì đồ đạc có thể mua cái gì đó. Cảnh cáo ký chủ, trước kia ký chủ lúc tu luyện có một cổ lực lượng thần bí ý đồ nhìn trộm ký chủ, nhưng là bị hệ thống ngăn cản xuống, địch nhân phi thường cường đại, nếu như tao ngộ, ký chủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hy vọng ký chủ nhanh chóng ly khai cái này địa phương nguy hiểm, tránh cho lọt vào tai họa bất ngờ. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền ra. Cái gì? Hạ Bình nhíu nhíu mày, có một cổ lực lượng thần bí ý đồ nhìn trộm, tại hắn lúc tu luyện còn có việc này phát sinh, chẳng lẽ là cái này chân long sào chủ nhân Thái Ni Á hay sao? Bất quá nghĩ đến cũng đúng bình thường, cái chỗ này thế nhưng mà Thái Ni Á phòng thí nghiệm một trong, xem như nơi ở của nàng. Hơn nữa cái này hang ổ còn không có có bị địch nhân phá hư dấu vết, có lẽ Thái Ni Á ở cái địa phương này để lại cái gì chuẩn bị ở sau. Chính mình tiến vào Long Thần Đại Lục, kỳ thật coi như là xâm lấn rồi Thái Ni Á địa bàn, xem như người xâm nhập. Nếu cái kia Thái Ni Á là thứ thập phần keo kiệt cự long lời mà nói, như vậy chính mình loại hành vi này coi như là đắc tội đối phương. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức cảnh giác lên, dù sao cái kia Thái Ni Á thế nhưng mà long tộc điên cuồng nhà khoa học, thực lực thâm bất khả trắc, thánh nhân cũng có thực lực trảo, đối phó chính mình thật sự là quá dễ dàng rồi, không thể so với hô hấp đơn giản bao nhiêu. Mặc dù đối với lại vừa là thánh nhân đẳng cấp đại năng, khả năng cũng chướng mắt chính mình, nhưng là vạn nhất cái kia Thái Ni Á đối với chính mình rất cảm thấy hứng thú, tự muốn bắt hắn đến nghiên cứu đâu rồi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất a. Cái gọi là quân tử không nhịn được việc nhỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn cũng không cần phải mạo hiểm như vậy, đem tánh mạng mình bàn giao tại trên tay địch nhân. Xem ra cái chỗ này không thích hợp mỏi mòn chờ đợi rồi, nếu như bị cái kia long tộc điên cuồng nhà khoa học Thái Ni Á nhìn chằm chằm vào, vậy thì xong đời, hay là nhanh chóng ly khai cái chỗ này. Hạ Bình đã đánh rồi muốn lui lại, dù sao hắn đã tìm được Sở Dung các nàng, cũng đã nhận được đại lượng bảo vật, cũng không có gì tất yếu tiếp tục lưu lại chân long sào. Tốt, đem tại đây bảo vật toàn bộ vơ vét sạch sẽ, liền nhanh chóng ly khai. Về một tiếng, hắn lập tức động thủ, nhạn qua nhổ lông, đem long huyết trì đại lượng long huyết mang đi, toàn bộ vận chuyển đi vào Sơn Hà Châu không gian trong đó, một giọt cũng không có rơi mất xuống. Những này long huyết thế nhưng mà vô cùng trân quý tài nguyên, dù cho đặt ở vũ trụ cũng rất khó tìm đến. Dù sao nếu như sát hại một con rồng, thế nhưng mà trọng tội, sẽ triệt để đắc tội long tộc, sẽ bị trọn đời đuổi giết. Không nhiều lắm trong chốc lát, toàn bộ ao long huyết đã bị trống rỗng. Ân, đây là vật gì? Trống rỗng rồi long huyết về sau, Hạ Bình lập tức phát hiện cái này ao cuối cùng hiện lên rất nhiều long tộc văn tự, cùng với long tộc ký hiệu, thần bí khó lường, tự hồ ẩn chứa lực lượng thần bí. Phiên dịch. Hạ Bình vô ý thức thò tay đi qua. Lập tức tốn hao 1.000 vạn oán hận phiên dịch cái này ao cuối cùng long tộc văn tự. Ầm ầm. Một giây sau, một cổ bàn bạc long tộc văn tự tin tức dũng mãnh vào trong đầu của hắn ở trong chỗ sâu, tại tử phủ không gian hóa thành nguyên một đám màu vàng ký hiệu, tự hồ diễn dịch xuất một môn tuyệt thế công pháp. Thất sát chân long hống. Hạ Bình lập tức đã biết rõ đây là một môn long tộc âm trống công pháp, đã đạt đến thánh cấp công pháp trình độ, so thiên long bát âm cũng còn muốn cao hơn một cấp bậc. Dù sao Thiên Long Bát Âm cũng chỉ là vận dụng Thiên Long Thanh Âm, tiến tới ảnh hưởng thiên địa lực lượng một môn công pháp, nhưng là Thất Sát Chân Long Hống không giống với, hoàn toàn tựu là một môn long tộc âm sát thần thông. Nó hấp thu thiên địa thất sát chi khí, phối hợp chân long âm trống, bạo phát đi ra uy lực quả thực kinh thiên động địa, một tiếng trống xuất, vạn núi đều diệt, thiên địa đều lại, đây là truyền thừa tự long tộc pháp môn. Cái chỗ này rõ ràng có một môn long tộc công pháp, không sai thu hoạch. Hạ Bình hết sức cao hứng. Ai cũng sẽ không ghét bỏ chính mình lấy được võ đạo thần thông nhiều, hơn nữa còn là uy lực cực kỳ cường đại long tộc thần thông. Giống như không có cái khác bảo vật rồi. Hạ Bình tiếp tục tìm tòi long huyết trì, vơ vét toàn bộ long huyết, còn có đạt được thất sát chân long hống cái môn này long tộc thần thông về sau, hắn tựu không tìm được bất luận cái gì bảo vật rồi. Bất quá hắn cũng đủ hài lòng, đạt được nhiều như vậy long huyết, đặt ở vũ trụ lời mà nói, đây chính là có tiền cũng mua không được bảo vật, một khi tin tức tiết lộ. Chỉ sợ hắn cũng không biết sẽ bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào. Đem cái chỗ này linh dược, linh quả các loại đồ đặt toàn bộ vơ vét đi tự ly khai a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nhưng hắn là biết rõ chỗ này Long Thần Cấm Địa có một chỗ dược viên, gieo trồng rồi đại lượng linh dược. Mặc dù đối với tại Thái Ni Á mà nói, cái kia bất quá là tiện tay gieo trồng dược vật mà thôi, không đáng giá nhắc tới, nhưng là đối với hắn mà nói, cái này là bó tay rồi một số tài phú. Hơn nữa những này linh dược còn có thể gieo trồng tại Sơn Hà Châu không gian chính giữa, có thể tiếp tục nuôi trồng, liên tục không ngừng sản xuất ra. Mấy cái thời cơ sau. Vèo. Chúng tinh hào theo Long Thần Cấm Địa ở trong chỗ sâu ly khai, Hạ Bình, cùng với Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ bốn người đã ở trên phi thuyền, cùng một chỗ ly khai cái chỗ này. Trước khi rời đi, Hạ Bình cũng thuận tiện đem Long Thần Cấm Địa bảo vật càn quét không còn, liền đầu cộng lông đều không có để lại. Nếu như còn có những người khác vô tình ý tầm đó tiến vào chỗ này cấm địa, chỉ sợ khuôn mặt đều được tức giận đến sáng ngắt, bởi vì bên trong cái gì bảo vật cũng không có, toàn bộ bị Hạ Bình lấy đi. Rốt cục đã đi ra, thật sự là có chút không nỡ a. Hạ Bình rất là cảm khái, như chân long sào loại này bảo vật nhiều hơn, lại không có nhiều nguy hiểm bảo địa, hắn thật đúng là hy vọng sống lâu một điểm. Dù sao ly khai cái chỗ này về sau, cũng rất ít có địa phương có thể có lớn như vậy gặt hái được. Nghe nói như thế, Sở Dung bọn người thập phần kinh bỉ nhìn xem Hạ Bình, thằng này thật sự là được tiện nghi còn khoe mã, nếu nguyên bản Chân Long Sào biết rõ chính mình hang ổ đồ vật đều bị hỗn đảng này vơ vét không còn gì, chỉ sợ đều tức giận đến ngàn dặm đuổi giết thằng này. Coi như là bị trộn rồi đều không có khủng bố như vậy, quả thực là bị châu chấu rồi, không có một ngọn cỏ cái chủng loại kia. Oanh! Giờ phút này, chúng tinh hào cũng xuyên toa đi ra ngoài, cùng lúc đến con đường đồng dạng, tự nhiên cũng bị đến nơi này cấm chế trận pháp oanh kích, tràn cảnh thập phần đồ sộ. Thật sự là khủng bố cấm chế trận pháp, nếu như là dựa theo thực lực của chúng ta lời mà nói, căn bản không có hy vọng từ nơi này đi ra ngoài. Giang Nhã như chứng kiến bên ngoài tràn cảnh, cũng không khỏi cảm thấy thập phần rung động. Trước kia nàng cho là mình nếu như có thể tấn thăng đến thần thông cảnh, có lẽ có hy vọng ly khai cái này cấm địa trong đó, nhưng là như vậy xem xét, thuần túy tựu là si tâm vọng tưởng. Lần này nếu là không có Hạ Bình đến đây, các nàng đến chết già đều không thể từ nơi này cái địa phương quỷ quái ly khai, nếu các nàng dám can đảm bước ra cấm địa nửa bước, đều hóa thành tro bụi. Cảm giác đến cổ này cấm chế lực lượng, nàng càng phát ra cảm nhận được chính mình nhỏ bé, nhỏ yếu cùng với vô lực, tự hồ coi như là tấn thăng đến tử phủ cảnh cũng không coi vào đâu. Vũ trụ thật sự là thâm bất khả trắc, xem ra chúng ta dừng lại ở Vân Tiêu giới, thật sự chính là ếch ngồi đáy giếng. Sở Dung cũng là nhịn không được gật gật đầu, không đến đến thế giới bên ngoài, cũng không biết cái vũ trụ này lớn đến bao nhiêu. Tại Vân Tiêu giới cái gọi là vô địch vương giả, phóng nhãn vũ trụ cũng chẳng qua là hơi chút lớn một chút con kiến mà thôi, tấn thăng đến tử phủ cảnh mới là tu hành bắt đầu. Các nàng khoảng cách đắc chí vừa lòng còn kém xa lắm đây này. Hạ Bình, trước ngươi đáp ứng muốn tiến cử chúng ta gia nhập Càn Khôn phái, cũng không nên đổi ý a. Ngư Thất Thất nhìn xem Hạ Bình, nàng biết được Hạ Bình cũng tiến nhập vũ trụ trong đó, còn gia nhập thánh cấp môn phái, cho nên thực lực mới như vậy đột nhiên tăng mạnh, trong vòng một năm tấn thăng đến thần thông cảnh. Hiện tại kinh qua bế quan, còn có Chân Long Sào đại lượng tài nguyên càng là tấn thăng đến luyện bảo cảnh. Nếu như Hạ Bình còn dừng lại ở Vân Tiêu giới lời mà nói, tuyệt đối với không có như thế nhanh chóng tốc độ tiến bộ. Cho nên, nàng cũng muốn gia nhập Càn Khôn phái, đạt được đại lượng tu hành tài nguyên cùng tri thức. Tô Cơ cũng là gật gật đầu, dựa theo các nàng thực lực bây giờ, nếu như không gia nhập thánh cấp môn phái lời mà nói, chỉ sợ cả đời thành tựu cũng chỉ có như vậy. Hơn nữa các nàng cũng theo Hạ Bình lời nói chính giữa biết được, Vân Tiêu giới cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu cùng vũ trụ tiếp xúc, thậm chí tiến nhập vũ trụ Vi Tôn Network chính giữa. Sớm muộn Vân Tiêu giới cũng sẽ biến thành vương giả không bằng chó, thần thông đi đầy đất trạng thái. Đây là tất nhiên chuyện phát sinh. Bởi vì ngàn năm trước kia, còn không có phát sinh đại tai biến thời điểm, Viêm Hoàng Tinh Cầu liền võ đồ đều ít đến thương cảm, võ đồ đều xem như lúc ấy Viêm Hoàng Tinh Cầu võ đạo tông sư, giống như con cua đồng dạng đi ngang. Nhưng là hiện tại đâu rồi, cái gọi là võ đồ cũng không quá đáng là học sinh cấp 3 mà thôi, liền nhập môn đều không tính là. Đương nhiên không có vấn đề, việc nhỏ mà thôi. Hạ Bình khoát khoát tay, biểu thị đây không phải cái vấn đề lớn gì, bởi vì nhưng hắn là Bắc Minh Thánh Nhân đóng cửa đại đệ tử, tuy nhiên hiện tại hắn thực lực thấp kém. Không có nhiều quyền lực đáng nói. Nhưng là tiến cử mấy cái có tiềm lực đệ tử gia nhập Càn Khôn phái, căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Hắn cũng không lo lắng Giang Nhã như các nàng không cách nào gia nhập Càn Khôn phái, bởi vì các nàng tắm rửa rồi đại lượng long huyết, phục dụng đại lượng thiên tài địa bảo, tư chất đạt được cực lớn tăng lên, hơn nữa các nàng bản thân coi như là thiên tài. Dù cho phóng nhãn vũ trụ, các nàng coi như là thiên tài, không thua bởi bất luận kẻ nào, cho nên phàm là có chút ánh mắt môn phái đều đem các nàng tuyển nhận đi vào. Đông. Rất nhanh, chúng tinh hào rời đi rồi Long Thần Cấm Địa, đi tới Long Thần Thành. Rốt cục ly khai cấm địa. Ngư Thất Thất hưng phấn không thôi, nàng cảm giác mình rốt cục thoát ly cái này lao lung. Hạ Bình, chúng ta đây như thế nào ly khai cái chỗ này, trở lại Vân Tiêu giới, tại đây tự hồ không có thông đạo. Giang Nhã như hiếu kỳ hỏi, tự hồ dù cho ly khai Long Thần Cấm Địa, các nàng cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài. Không có sao, bước nhảy không gian đi ra ngoài là được. Cái chỗ này ngăn cản không nổi chúng tinh hào. Hạ Bình nói. Oanh. Một giây sau chúng tinh hào khởi động, lập tức tiến hành bước nhảy không gian, khổng lồ đội thuyền chui vào rồi hắc động trong đó, cứ như vậy đã đi ra Long Thần Đại Lục, vô thanh vô tức. Mà Long Thần Đại Lục nhân tộc cùng Long nhân tộc cũng không biết Hạ Bình cứ như vậy lặng yên không một tiếng động ly khai, bất quá Hạ Bình cho cái thế giới này tạo thành gợn sóng, nhưng lại ngàn vạn năm tiếp tục xuống dưới, trở thành truyền thuyết. Giờ phút này, Vân Tiêu giới một chỗ trên không cũng xuất hiện hắc động, chúng tinh hào lập tức theo hắc động đi ra. Vèo. Không bao lâu, chúng tinh hào tự bay trở về đến cự nhân trên đảo. Rốt cục trở về rồi. Lần này nhất định phải có một bữa cơm no đủ. Ô mai bánh ngọt, chocolate kem, cookie bánh bích quy các loại mỹ thực chờ đó cho ta, ta muốn tới ăn các ngươi. Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất, Tô Cơ cùng Sở Dung bốn người mỗi người đều là thập phần hưng phấn, khuôn mặt ửng đỏ, bởi vì các nàng rốt cục về tới quê hương của mình, quan trọng nhất là các nàng không muốn lại ăn những cái kia đơn điệu đồ ăn rồi. Ân. Thủ lĩnh bọn hắn tìm ta có việc. Hạ Bình mới trở lại Vân Tiêu giới không bao lâu, hắn lập tức tự tiếp thu đến rồi thủ lĩnh bọn hắn nhắn lại, có việc muốn tìm hắn thương lượng, tự hồ chuyện này thập phần trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ Vân Tiêu giới vương giả. Tích. Hắn cũng không có đa tưởng, lập tức cùng thủ lĩnh bọn hắn tiến hành video thông tin. Tích. Lúc này, một cái giả thuyết hình chiếu xuất hiện, hình ảnh chính giữa xuất hiện của Hy Lai, Tôn Dương Đạo, Lưu Vô Mệnh đẳng nhân loại vương giả. Hạ Bình, ngươi rốt cục xuất hiện, nếu như qua vài ngày không xuất hiện nữa, chúng ta cũng đã ly khai Vân Tiêu giới rồi. Nhìn thấy Hạ Bình liên lạc chính mình, Cổ Hy Lai hào sảng nói, trên mặt lộ ra một tia vui sướng. Ly khai Vân Tiêu giới. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Cổ Hy Lai bọn người. Đúng vậy, chúng ta rốt cục quyết định rồi, phải ly khai Vân Tiêu giới, lưu lạc vũ trụ, tìm kiếm đột phá đến rất cao cảnh giới cơ duyên. Cổ Hy Lai chém đinh chặt sắt, ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang, đồng tử ở trong chỗ sâu lóe ra cố định ý chí. Những nhân loại khác vương giả cũng là gật gật đầu, bọn hắn cũng làm ra rồi đồng dạng quyết định. Đặc biệt là tấn thăng đến thần thông cảnh vô địch vương giả, bọn hắn vây ở cái này cổ chai thời gian quá dài, đã sớm muốn đột phá đến rất cao cảnh giới, nhưng là cũng không đủ tu luyện tài nguyên, cũng không đủ võ đạo tri thức, bọn hắn thủy chung không cách nào đột phá. Nếu như Hạ Bình không có xuất hiện lời mà nói, bọn hắn đời này cũng cứ như vậy rồi. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, Hạ Bình đã mang đến vũ trụ Vi Tôn Network, lại để cho bọn hắn biết được vũ trụ rộng lớn, biết được thần thông cảnh tại vũ trụ bất quá là pháo hôi mà thôi, chỉ là võ đạo khởi điểm. Nếu chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác Hồng Cân Tặc đánh úp lại, Hạ Bình đưa bọn chúng nhẹ nhõm đánh tan, do đó đã nhận được Hồng Cân Tặc mang đến từng chiếc phi thuyền vũ trụ. Muốn biết những này phi thuyền vũ trụ đều là có thể đi vào đi giữa các vì sao lữ hành đấy, đã có những này phi thuyền vũ trụ, bọn hắn cũng có thể xuyên toa không gian, đến xa xôi tinh vực. Cho nên, nhiều như vậy nhân tố điệp gia bắt đầu rốt cục lại để cho bọn hắn hạ quyết tâm, muốn đi trước sâu trong vũ trụ tìm kiếm đột phá cơ duyên, kỳ thật đây cũng là chiều hướng phát triển, là thời đại lựa chọn. Chúc mừng! Hạ Bình cảm khái nói, hắn cũng biết ngày hôm nay sớm muộn đều tiến đến, Cổ Hy Lai bọn hắn tuy nhiên là nhân loại thủ hộ thần, nhưng là đồng thời cũng là một võ giả, hướng tới lấy võ đạo đỉnh phong. Nếu như không biết thế giới to lớn như thế thì cũng thôi đi, một khi biết rõ, bọn hắn như thế nào an nhịn được. Đương nhiên, bởi vì Sky hệ thống xuất hiện, nhân loại tại Vân Tiêu giới an nguy đã không lo, hải tộc cùng yêu tộc cũng không cách nào ngăn cản nhân tộc xưng bá, người ngoài hành tinh xâm lấn cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan. Thân là thủ hộ thần bọn hắn rốt cục có thể dỡ xuống gánh nặng, tự tính toán không có có bọn họ Vân Tiêu giới, nhân loại cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đoán chừng đây cũng là bọn hắn có thể quyết định ly khai Vân Tiêu giới một trong những nguyên nhân. Cho nên, hắn không có cái gì lý do ngăn cản Cổ Hy Lai những này nhân tộc cường giả, đây là bọn hắn nên được đấy. Thủ hộ rồi nhân loại thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng có thể tìm được chính mình chuyện thích đi làm. Bất quá tuy nhiên các ngươi ý định tiến về trước vũ trụ, nhưng là không biết các ngươi muốn làm cái gì. Có kế hoạch gì sao? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, bởi vì vũ trụ cùng Vân Tiêu giới có thế không giống với. Tại Vân Tiêu giới bọn họ là vô địch vương giả, không người có thế địch, bị người tôn sùng, nhưng là một khi bước vào vũ trụ, bọn hắn bất quá tựu là con sâu cái kiến mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hơi không cẩn thận tiếp theo bị một loại tôn cường giả tiêu diệt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quan trọng nhất là, bọn hắn niên kỷ thật sự là quá lớn, coi như là muốn gia nhập thánh cấp môn phái đều không có người nguyện ý muốn, có Hạ Bình đề cử cũng không được, vậy thì phá hỏng rồi bọn hắn không ít đường. Chúng ta ý định gia nhập vũ trụ lính đánh thuê tổ chức. Cổ Hy Lai nói ra quyết định của mình, đây cũng là bọn hắn nghĩ sâu tính kỹ làm xuống quyết định. Vũ trụ lính đánh thuê tổ chức. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, cái này tổ chức tại toàn bộ vũ trụ coi như là siêu cấp thế lực một trong, nó thành viên trải rộng toàn bộ vũ trụ, so thánh cấp môn phái còn khủng bố. Có thế nó kết cấu rời rạc nhâm người phương nào đều có thể gia nhập trở thành lính đánh thuê, cái này cũng làm cho cái này tổ chức ngư long hỗn tạp. Nhưng là không thể không nói, cái này tổ chức là cả vũ trụ tán tu chỗ đi tốt nhất. Bởi vì một khi trở thành vũ trụ lính đánh thuê, là có thể tiếp vũ trụ lính đánh thuê tổ chức ban phát nhiệm vụ, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ, có thể đạt được đại lượng ban thưởng, có thể hối đoái cao cấp hơn pháp môn tu luyện, hối đoái trân quý tu luyện tài nguyên. Trên thực tế, cũng có không ít lính đánh thuê dựa vào vũ trụ lính đánh thuê tổ chức trở nên nổi bật, trở thành đại năng, thậm chí trong lịch sử đều đã từng đã xuất hiện một ít cường đại thánh nhân. Cái này cũng trở thành các dòng binh truyền kỳ. Các ngươi ý định lúc nào xuất phát? Hạ Bình hỏi, hắn hiểu được rồi, Cổ Hy Lai bọn hắn những người này vương giả ý định. Hơn nữa như bọn hắn như vậy sống rồi hơn 1000 năm nhân loại vương giả, đều là chút ít cáo già thế hệ, cái gì đó chưa thấy qua, sự tình gì không có trải qua, cũng không cần hắn còn trẻ như vậy người nhắc nhở nguy hiểm không nguy hiểm. Đã đều làm ra quyết định như vậy, tự chứng minh bọn hắn đã có tương đương trình độ giác ngộ. Hắn có thể làm một chuyện cũng chỉ là chúc phúc. 3 ngày sau xuất phát. Cổ Hy Lai nói, hơn nữa lần này cùng lúc xuất phát cũng không chỉ có là chúng ta nhân loại, yêu tộc cùng hải tộc vương giả đám bọn hắn cũng cùng lúc xuất phát, giúp nhau tầm đó cũng tốt có chiếu ứng. Yêu tộc cùng hải tộc vương giả. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới yêu tộc cùng hải tộc vương giả cũng ý định tiến về trước vũ trụ. Nhưng là trên thực tế cái này cũng không có gì quá kỳ quái đấy. Có Sky hệ thống bố trí tại Vân Tiêu giới, hải tộc cùng yêu tộc thế lực mặc kệ dù thế nào nhảy đều khó có khả năng ngất trời rồi, trên cơ bản phá hỏng rồi chúng tranh phách Vân Tiêu giới đường. Nếu như nhân loại muốn cho chúng chết, chúng tuyệt đối với không có khả năng sống. Đã đều như vậy, chúng cũng triệt để buông ra, không hề cùng nhân loại làm đối kháng, ngoan ngoãn thần phục. Hơn nữa chúng một ít vô địch yêu vương cũng cùng nhân loại vương giả đồng dạng, có tấn thăng đến võ đạo đỉnh phong giả tâm, chúng cũng muốn trở thành trong truyền thuyết yêu thánh, muốn trường sanh bất lão. Có thể muốn làm đến điểm này, ở lại Vân Tiêu giới đó là tuyệt đối với làm không được. Cho nên, chúng cũng quyết định cùng nhân loại vương giả cùng một chỗ ly khai Vân Tiêu giới, lưu lạc vũ trụ. Thủ lĩnh, thuận buồm xuôi gió. Hạ Bình thành khẩn nói, hắn biết rõ bước vào vũ trụ chi lộ không có khả năng bằng phẳng, hơn nữa còn là trở thành vũ trụ lính đánh thuê, dù cho ngày nào đó tại chấp hành một lần nào đó nhiệm vụ chết mất đều không kỳ quái. Có lẽ hôm nay về sau, chính là mọi người một lần cuối cùng gặp mặt. Ha ha, cảm ơn. Có lẽ tương lai một ngày nào đó chúng ta cũng có thể tại vũ trụ một chỗ chạm mặt. Ba thoáng một phát, nói xong câu đó, Cổ Hy Lai bọn người liền cúp điện thoại, bọn hắn sở dĩ gọi điện thoại cho Hạ Bình, cũng chỉ là muốn tại trước khi đi tạm biệt một tiếng, không có nhiều như vậy nhi nữ tình trường. Ly khai Vân Tiêu giới sao? Xem ra thủ lĩnh bọn hắn hay là người già nhưng tâm không già a, ta cũng không thể thua. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, Cổ Hy Lai bọn hắn bản thân tựu là nhân tộc thiên kiêu một trong, nếu không cũng sẽ không tại đây dạng tài nguyên. Hoàn cảnh như vậy Hạ Y Nguyên trở thành thần thông cảnh cường giả. Nếu như bọn hắn tiến về trước vũ trụ, hơi chút đạt được điểm kỳ ngộ, nói không chừng có thể nhất phi trùng thiên rồi. Là long lời mà nói, mặc kệ phóng ở địa phương nào đều có thể thành long. Tu luyện A, đem thất sát chân long hống cái môn này thần thông cô động thành công. Hạ Bình khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tìm hiểu cái môn này vừa mới lấy được long tộc thần thông, hắn có thể cảm nhận được cái môn này thần thông cô động thành công, đối với hắn có thật lớn chỗ tốt. Mấy ngày sau. Một chỗ tỉnh thất, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, thân thể của hắn hóa thành một chỗ pháp lực vòng xoáy, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào hắn tử phủ ở trong chỗ sâu, nhanh chóng chuyển hóa làm pháp lực. Cũng không chỉ là pháp lực, theo hô hấp của hắn, tự hồ không gian ở trong chỗ sâu một tia cường đại sát khí cũng bừng lên, những này sát khí cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa huyết tinh, giết chóc, điên cuồng vân vân, đợi một tí khí tức. Chỉ cần nhiễm thượng một tia, đều đủ để cho người bình thường nổi điên, nhưng lại chuyên phá hộ thân cương khí. Nhưng là tại Hạ Bình thôn vệ phía dưới, những này sát khí cùng bình thường linh khí kém không xa, hấp thu đi vào trong cơ thể, trong nháy mắt đã bị hỏa diễm thôn vệ, hấp thu tinh hoa. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, tử phủ không gian một hồi chấn động, một chỗ pháp lực vòng xoáy nhanh chóng xuất hiện, vòng xoáy ở trong chỗ sâu xuất hiện một tòa huyền ảo trận pháp, tự hồ nội bộ ẩn chứa một đầu chân long, ngửa mặt lên trời thét dài. Rất nhanh, chỗ này trận pháp vòng xoáy hóa thành một cái chân long bề ngoài đồ án, theo tử phủ không gian ly khai. Sau đó nhanh chóng dung nhập đến Hạ Bình yết hầu trong đó, lại để cho thân thể của hắn phát sanh biến hóa. Trống. Hạ Bình mở hai mắt ra, hắn hé miệng, phát ra một tiếng gầm rú, cái này như là một đầu chân long tại gào rú, truyền ra khủng bố tới cực điểm sóng âm, tràn ngập lực phá hoại. Một tiếng trống vang lên, toàn bộ tỉnh thất đều tràn ngập cái này sóng âm, lập tức đã bị chấn được chia năm xẻ bảy, nguyên bản cực kỳ cứng rắn bước giờ phút này đều xuất hiện như là mạng nhện bình thường vết rách. Đại lượng đá vụn lăn xuống. Liền sàn nhà đều xuất hiện 10 vài vết rách, phản phất toàn bộ tỉnh thất đều nhanh cũng bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng mà này còn là Hạ Bình cực lực khống chế pháp lực của mình, mới khiến cho uy lực như vậy ảnh hưởng đến cái này tỉnh thất, nếu như toàn lực thúc giục lời mà nói, toàn bộ cự nhân đảo chỉ sợ đều bị san thành bình địa. Đây cũng là long tộc thần thông, thất sát chân long hống. Không hổ là long tộc thần thông, thật sự là quá cường đại. Hạ Bình nắm chặt lại nắm đấm, hắn thông qua mấy ngày tu luyện. Rốt cục đem cái môn này long tộc thần thông cô động thành công. Muốn cái môn này long tộc sóng âm thần thông tu luyện thành công, cần hấp thu thiên địa sát khí, dung nhập trong cơ thể, người bình thường muốn tu luyện thành công trên cơ bản không có khả năng, dù sao một khi sát khí nhập vào cơ thể, lập tức cũng sẽ bị ăn mòn, thân thể sụp đổ. Cũng chỉ có được long tộc ngang nhau thân thể cường độ sinh linh, mới có tư cách đem cái môn này thần thông tu luyện thành công, chống cự sát khí ăn mòn, những người khác muốn tu luyện, cái kia chính là tại tìm chết. Bất quá cái môn này thần thông uy lực cùng tu luyện độ khó thành có quan hệ trực tiếp, dung hợp thất sát chi khí, lại phối hợp khởi chân long gào thét, sinh ra lực phá hoại không gì sánh kịp. Đoán chừng toàn lực thúc dục, một trống phía dưới, trong vòng ngàn dặm đều lọc vào ảnh hướng đến. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm ngàn dặm trong phạm vi đều trở thành tánh mạng cấm khu, bị sát khí ăn mòn, ngàn năm ở trong bình thường sinh linh đi vào đều chết, như là tao ngộ đến bức xạ hạt nhân. Sát khí hay là không đủ, nếu như có thể tìm được đại lượng tinh thuần sát khí thôn phệ, dung nhập trong cơ thể, nhất định có thể đem cái môn này thần thông uy lực tăng lên tới không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, hắn có thể cảm giác đến chính mình chỉ là đem cái môn này long tộc thần thông sơ bộ tu luyện thành công mà thôi. Cái môn này thần thông còn có tiềm lực rất lớn có thể đào móc. Hơn nữa đem cái môn này thần thông cô động sau khi thành công, trên người hắn pháp lực đã gia tăng rồi không ít, hướng phía luyện bảo cảnh trung kỳ cảnh giới từng bước một rảo bước tiến lên, ma luyện rồi võ đạo căn cơ. Bất quá vân tiêu giới thiên địa quy tắc thật sự là cường đại, quả nhiên không có cách nào phát huy ra thần thông cảnh phía trên lực lượng. Hạ Bình muốn điều động thoáng một phát thiên địa lực lượng, phát hiện cái chỗ này quy tắc chi lực quá mức cường đại, phản phất trên người hắn lực lượng bị đại năng phong ấn giống như không cách nào phát huy ra luyện bảo cảnh lực lượng. Cảm giác như vậy có chút khó chịu, như là người bình thường trên chân mang lên trên xiềng xích quả cầu sắt, không cách nào phát huy ra bản thân lực lượng. Nhưng là tại hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt, có thể cảm giác đến một ít thiếu sót của mình chỗ. Đi ra ngoài đi, tự hồ thời gian rất lâu không có ly khai tỉnh thất rồi. Hạ Bình đứng lên, nơi nới lỏng xương cốt, ba ba rung động, như là hổ báo lôi âm giống như, hắn dạo chơi liền đi ra tỉnh thất trong đó. Hưởng thụ bên ngoài ánh mặt trời. Vừa đi ra khỏi tỉnh thất, hắn liền phát hiện bên ngoài phòng khách Mặc Sở Dung, Giang Nhã Như, Ngư Thất Thất cùng Tô Cơ tứ nữ đã ở. Các nàng chính vui thích ăn lấy đồ ăn, trên bàn cơm chính bày đặt rực rỡ muôn màu đồ ăn, tản mát ra diêu người mùi thơm. Mấy ngày nay các nàng đều tại cùng ăn biển nhét, tự hồ vì đền bù trở về một năm phần không ăn đến mỹ thực. Ăn nhiều như vậy, không sợ béo sao? Hạ Bình đặt mông ngồi ở bên cạnh, không chút nào khách khí. Phải hay là không ngủ hành cần ăn đòn? Sở Dung liếc xéo liếc, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia sát khí, rõ ràng dám đối với một cái đang tại hưởng thụ mỹ thực thuộc nữ nói loại này không hiểu phong tình lời mà nói, không phải cần ăn đòn hay là cái gì, nàng muốn chú ý hắn. Hừ, bổn công chúa là như thế nào đều ăn không mập thể chất, tục xưng thiên sinh lệ chất. Ngư Thất Thất cầm lấy một khối bơ bánh ngọt bẹp bẹp bắt đầu ăn, vẻ mặt khiêu khích nhìn xem Hạ Bình. Thiên sinh lệ chất nhìn không ra, da mặt dày ngược lại là đã nhìn ra. Hạ Bình khinh bỉ nói. Ngư Thất Thất nghe răng. Muốn cầm bánh ngọt nện hắn. Béo sao? Tô Cơ cùng Giang Nhã Như hai người ngược lại là có điểm tâm hư, nhìn nhìn thân hình của mình, tự hồ có chút để ý. Địa phương khác không mập, tự là cái nào đó địa phương mập, rất hung ác a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, cao thấp dò xét Tô Cơ cùng Giang Nhã Như hai người dáng người, mở rộng tầm mắt. Phi! Lưu manh! Tô Cơ cùng Giang Nhã Như khuôn mặt đỏ lên, lập tức hứa Hạ Bình vẽ mặt, các nàng biết rõ Lưu manh này đang nói cái gì, đặc biệt là ánh mắt kia. Giống như hận không thể đem các nàng lột sạch tựa như. Đúng rồi, Lưu manh. Ngư Thất Thất tựa hồ nhớ tới một sự kiện, nàng chấp ngập nước mắt to nhìn xem Hạ Bình, trên người của ngươi còn có, hay không dư thừa thiết bị. Chúng ta muốn đi vào vũ trụ Vi Tôn Network nhìn xem. Nghe được lời này, Giang Nhã Như, Tô Cơ cùng Sở Dung ba người cũng là gật gật đầu, các nàng đối với vũ trụ Vi Tôn Network rất là hiếu kỳ, loại này khoa học kỹ thuật vượt quá tưởng tượng, lấy ý thức tiến vào Vi Tôn Network, như là chân thân hàng lâm. Cảm giác thế giới giả tưởng, quả thực là nhân loại chung cực mộng tưởng một trong, trước mắt vân tiêu giới khoa học kỹ thuật căn bản làm không được. Đương nhiên là tối trọng yếu nhất hay là, nếu có thể đăng nhập thượng vũ trụ Vi Tôn Network, các nàng còn có thể cùng người ngoài hành tinh trao đổi, kiến thức đến vũ trụ các nơi phong thổ. Nhưng là không có thiết bị lời mà nói, các nàng cũng không cách nào đăng nhập đi lên, chỉ có thể trông mà thèm. Không có vấn đề, ta tại đây còn có mấy cái, để cho, đợi chút nữa có thể cùng một chỗ vào xem. Hạ Bình cầm lấy một tô canh bao bắt đầu ăn, tùy ý hồi đáp. Hắn cũng chợt nhớ tới mình cũng là thời điểm trở về một chuyến Vi Tôn Network rồi, một năm trước kia hắn cho mượn đám kia tiểu hài tử tiền, dĩ nhiên đối với tại hắn hiện tại mà nói, số tiền kia không coi vào đâu, chỉ là cái số lượng nhỏ. Nhưng là hắn là thứ giảng danh dự người, số tiền kia nhất định là phải trả đấy. Một giờ về sau, Hạ Bình ăn uống no đủ, lập tức theo trên người lấy ra giả thuyết thiết bị, ném cho Ngư Thất Thất bốn người, sau đó dạy bảo các nàng như thế nào sử dụng. Rất nhanh, bọn hắn 5 người tự cùng một chỗ đăng nhập đến Vi Tôn Network thế giới chính giữa. Vũ trụ Vi Tôn Network, Viễn Đông Thành. Vèo. Ok, thân phận đăng nhập về sau, Hạ Bình, cùng với Sở Dung, Ngư Thất Thất, Giang Nhã Như cùng Tô Cơ năm người thoáng cái xuất hiện tại đây tòa giả thuyết thành thị, điểm truyền tống, chính giữa. Nơi này chính là Vi Tôn Network võ đạo không gian sao? Thật sự là quá chân thực rồi. Ngư Thất Thất bọn người là sợ hãi thán phục không thôi, như là Lưu Mổ Mổ tiếng đại quan viên giống như, các nàng cảm nhận được cái thế giới này vô cùng chân thật, như là chân thật thế giới giống như, có vị giác, xúc giác, khứu giác, cảm giác đau vân, vân, đợi một tí. Ngoại trừ sẽ không chết bên ngoài, cái này thế giới giả tưởng kỳ thật cùng chân thật thế giới không có gì khác nhau rồi. Rõ ràng còn có thể đi vào Viễn Đông Thành. Hạ Bình nhíu mày, bởi vì căn cứ võ đạo không gian thành thị Hoa Văn, theo thứ tự là hạ cấp thành, trung cấp thành, thượng cấp thành. Trong đó hạ cấp thành tử phủ cảnh, như ý cảnh cùng thần thông cảnh tu luyện có thể đi vào, trung cấp thành chỉ có luyện bảo cảnh, chân hỏa cảnh cùng kim đan cảnh có thể đi vào, thượng cấp thành chỉ có quy chân cảnh, pháp tương cảnh, lôi kiếp cảnh có thể đi. Viễn Đông Thành kỳ thật xem như hạ cấp thành, chỉ có thể dung nạp tử phủ cảnh, như ý cảnh cùng thần thông cảnh tu luyện giả, vượt qua cái này phạm vi tu luyện giả đều tự động tiến vào trung cấp thành. Mà hắn đã tấn thăng đến luyện bảo cảnh, dựa theo quy định hắn không cách nào tiến vào hạ cấp thành, nhưng là hiện tại hắn lại tiến nhập. Chẳng lẽ là bởi vì Vân Tiêu giới thiên địa quy tắc áp chế? Hạ Bình suy đoán, hắn nghĩ tới nghĩ lui, nguyên nhân đoán chừng ngay tại Vân Tiêu giới ở trên. Bởi vì Vân Tiêu giới thiên địa quy tắc áp chế, lại để cho tu vi của hắn bị áp chế tại thần thông cảnh đỉnh phong, như là bị phong ấn tu vi giống như, có lẽ bởi vì như vậy vũ trụ Vi Tôn Network mới cam chịu, mặc định, hắn là thần thông cảnh tu luyện giả, cho nên còn có thể đi vào Viễn Đông Thành. Bất quá dù cho có thể đi vào Viễn Đông Thành, hắn y nguyên cảm giác được tu vi của mình bị phong ấn ở thần thông cảnh đỉnh phong, không cách nào phát huy ra luyện bảo cảnh phía trên thực lực. Nhưng là coi như là như vậy, bằng vào hắn thực lực bây giờ, cũng đủ để tại hạ cấp thành hoành hành ngang ngược, không người có thế địch. Bất quá tiến đến không gian ảo, ngươi vì cái gì phải thay đổi mình hình dạng danh tự, nhưng lại yêu cầu chúng ta cũng cải biến chính mình hình dạng cùng danh tự. Giang Nhã Như vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Bình. Vốn các nàng muốn dùng chính mình chân thật danh tự cùng bộ dáng tiến vào không gian ảo đấy, nhưng là tại Hạ Bình khuyên can xuống, các nàng hay là sửa lại tên của mình cùng bộ dáng, dùng bất đồng hình dạng xuất hiện ở cái địa phương này. Chủ yếu tựu là vũ trụ quá hung hiểm rồi, thế gian hiểm ác a, nếu như bại lộ tên của mình cùng bộ dáng, chẳng phải là rất dễ dàng bị cừu gia đuổi giết. Làm sự tình nhất định phải cẩn thận, đừng tùy tùy tiện tiện bạo lộ thân phận của mình. Hạ Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng một cái tiền bối thân phận kể ra vũ trụ hiểm ác. Chúng ta bình thường làm việc lại rất ít xuất hiện, chưa bao giờ sẽ và những người khác kết thù, ở đâu có nhiều như vậy trả thù người, nói thật phải hay là không ngươi ở cái địa phương này đã làm nên trò gì người người oán trách sự tình, khiến cho cừu gia khắp nơi trên đất. Ngư Thất Thất bọn người vẻ mặt hoài nghi nhìn xem Hạ Bình, các nàng cảm thấy Hạ Bình tựu là cái không an phận hỗn đảng, mỗi đi vào một chỗ khẳng định phải huyên náo long trời lỡ đất, cừu gia đầy đất. Nếu như một ngày nào đó thằng này không gây chuyện rồi, các nàng còn cảm thấy kỳ quái đây này. Đương nhiên không phải. Ta người này nhiều ít xuất hiện, như thế nào sẽ cần một ít người người oán trách sự, ngươi đây là đeo thành kiến xem người. Hạ Bình vẻ mặt quan uổng, biểu thị chính mình ngày thường ít xuất hiện được rất, chưa bao giờ sẽ gây chuyện thị phi. Lời nói đều còn chưa nói xong, bên cạnh tựu có không ít người thấy được Hạ Bình, cả đám đều hô to gọi nhỏ lên. Đại lừa gạt vũ vô địch, ngươi tên hỗn đảng này còn dám tới Viễn Đông Thành, lá gan không nhỏ a. Một người trung niên đàn ông nhảy ra ngoài, trợn mắt nhìn, tự hồ khống chế không biết chính mình nội tâm tức giận. Tự muốn xông lên đem Hạ Bình hành hung một chầu. Nhưng là không đợi hắn xông lên, bên cạnh Viễn Đông Thành thành vệ nhìn thấy loại tình huống này, lập tức đem hắn khống chế lại, một côn tự chọc tại trên phần bụng, đau đến hắn ngã xuống đất không dậy nổi, kêu thảm thiết liên tục. Ngay cả như vậy hắn cũng y nguyên điên cuồng hét lên, tự hồ muốn đánh nằm bẹp Hạ Bình. Tại đây không chào đón ngươi như vậy lừa đảo, lập tức cút cho ta. Trả tiền, lập tức trả tiền. Ngươi cái này lừa đảo, còn có xấu hổ hay không? Tự hỏi ngươi có xấu hổ hay không? Không ít người gào thét, gọi Hạ Bình lăng, mỗi một cái đều là cảm xúc hết sức kích động, lòng đầy căm phẫn. Nhưng là nơi này là thành thị khu vực an toàn, bọn hắn cũng không dám động thủ, chỉ có thể là kêu la. Cùng lúc trước mắt lừa bị lừa so sánh với, hiện tại Viễn Đông Thành người tự hồ càng thêm tức giận, giống như hận không thể đem Hạ Bình xé nát rồi. Kỳ thật đây cũng là có nguyên nhân đấy. Trước kia Hạ Bình vì kiếm tiền, đã viết một tự mánh khóe biệt người tam thập lục kế. Kết quả quyển sách này nóng tiêu bốn đại tinh vực, đã trở thành nổi tiếng sách vở, bị vô số người biết được. Mà Viễn Đông Thành với tư cách Hạ Bình thành danh đấy, ở chỗ này chuyện phát sinh dấu vết, tích cũng bị vô số người đào móc đi ra, bị đại lượng vô lượng phóng viên thêm mắm thêm muối đưa tin. Kết quả có thể nghĩ, Viễn Đông Thành người bị không ít người cười nhạo, cho rằng là đầu thiếu gân ngu xuẩn, Xuất liên tục đi mua một lọ xì dầu đều bị người lo lắng Viễn Đông Thành người có thể hay không mắc lừa bị lừa. Rất nhiều người nhìn xem Viễn Đông Thành người ánh mắt, thật giống như nhìn xem yêu mến đầu óc tối giả giống như, điều này cũng làm cho bọn hắn càng thêm căm tức. Đối với Hạ Bình cái này người khởi xướng hận thấu xương, hận không thể đem thằng này hành hung một chầu, rút gân lột da. Còn nói không có gây chuyện thị phi, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy muốn giết chết ngươi người. Ngư Thất Thất im lặng, cái này quả nhiên là tình cảm quần chúng mãnh liệt a. Chính giữa không thiếu thần thông cảnh đỉnh phong cường giả, bị nhiều như vậy địch nhân chầm chầm vào, nàng cảm giác mình mạng nhỏ đông lạnh qua nước. Tuy nhiên nàng biết rõ Hạ Bình là thứ ưa thích trêu chọc thị phi người, nhưng là không nghĩ tới trêu chọc sự tình lớn như vậy, thù nhiều người như vậy, sớm biết như vậy đánh chết nàng cũng không cùng hỗn đảng này ở cùng một chỗ, hiện tại thuần túy tựu là trêu chọc tai bay vạ gió a. Không, những điều này đều là fans hâm mộ, đều là chút ít sùng bái người của ta, chỉ là tâm tình của bọn hắn có chút kích động rồi. Hạ Bình đại còi còi nói, kiên quyết không thừa nhận. Không chỉ có là cảm xúc kích động một chút a, đều có không ít người muốn cầm được chém chết ngươi rồi, nếu như không phải nơi này có thành vệ ngăn lại, ngươi chỉ sợ đã bị chém thành 10 khối 8 khối. Giang Nhã Như khóe miệng co quắp rồi rút. Ai, cái này là fans hâm mộ tình yêu, tự là biểu hiện hình thức mới lạ một chút, bất quá ta cũng có thể hiểu rõ bọn hắn hiện tại nhìn thấy thần tượng tâm tình kích động. Hạ Bình đứng chắp tay. Vậy sao? Ta như thế nào nghe được rất nhiều người bảo ngươi lăng, còn gọi ngươi trả tiền cái gì đấy, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người oán trách sự. Sở Dung nghe răng, nàng cảm thấy Hạ Bình đã thành vì toàn thành công địch. Chuột chạy qua đường mỗi người hô đánh chính là cái loại này. Cũng khó trách hỗn đảng này không dám lộ ra chính mình chân diện mục. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.